Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Mộc Hệ Đạo Thuật, Kim Khê Giang Thực Chất, Giang Thần Phủ Thượng, về đến phòng, đóng cửa phòng, Tại nhắm mắt lại hít sâu mấy khẩu khí sau đó, Khương Thanh Ngư cuối cùng Tại chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là, khóe miệng nụ cười. Nhưng hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này không gì sánh kịp thoải mái tâm cảnh. Thiên đạo thù cần, quả nhiên, cố gắng người cuối cùng sẽ có may mắn làm bạn. Mới vừa hóa xong hình lúc, bởi vì thể nội mới kinh lịch xong kinh mạch sinh ra. Mở mang đan điền đủ loại từ cá hướng người biến hóa. Cho nên, vì càng tốt hơn thích ứng loại biến hóa này, khi đó Khương Thanh Ngư cũng không nên có quá cường liệt tâm tình ba động. Thẳng đến hóa hình triệt để hoàn thành, đan điền, trong kinh mạch pháp lực triệt để khôi phục bình ổn. Lúc đó trở lại Giang Thần phủ đệ Khương Thanh Ngư, mới dám hoàn toàn biểu lộ ra nội tâm vẻ mừng như điên. So với hóa hình lôi kiếp hung hiểm, thần chiếu mệnh kiếp xác thực huyền diệu khó giải thích, làm người sờ vuốt không ở đầu não. Mặc dù cuối cùng dựa vào công đức số mệnh bình yên độ qua kiếp số, nhưng là... Hiện tại lại tinh tế hồi tưởng lại, lại là trọn vẹn không nhớ nổi thần chiếu mệnh kiếp bên trong nội dung. Nhíu mày, tâm bên trong suy tư, thẳng đến Khương Thanh Ngư xác định liên quan tới thần chiếu mệnh kiếp ký ức coi là thật theo. Trong đầu hoàn toàn biến mất lúc, hắn cũng không còn đi xoắn suýt kiếp số này. Dù sao, cho dù hắn giờ phút này không biết quá trình toàn cảnh, nhưng tốt tại kết quả sau cùng là tốt. Giờ đây, ta đã ngưng tụ thân người, xem như chân chính tại cầu đạo trên đường bước ra một bước dài. Hơn nữa, giờ đây người thân thể không còn cùng dĩ vãng cá chép thân. Tại độ qua kiếp số sau đó, ta liền triệt để sinh ra cùng nhân tộc tu sĩ không khác nhau chút nào kinh mạch đan điền. Không những đề cao mạnh tu luyện tư chất, lại đối với khô mộc phùng xuân quyết bên trong hết thảy niết bàn cảnh pháp thuật. Đều có thể đều tu luyện. Tại Khương Thanh Ngư còn không hóa hình lúc, hắn có khả năng tu luyện pháp thuật phần lớn là cùng phối hợp đằng mộc tương quan khu mộc pháp thuật. Liền ngay cả khống thần thuật cũng bởi vì tu vi hạn chế, chỉ tu luyện đến tầng thứ hai liền không tiến thêm tấc nào nữa. Cực đại hạn chế Khương Thanh Ngư tu luyện tiến cảnh. Nhưng là, tại Khương Thanh Ngư thành công hóa hình sau đó, những này hạn chế liền cũng không tiếp tục là vấn đề. Tu vi đột phá đến niết bàn cảnh sau đó, thần thức cường độ có bay vọt về chất, không những dò xét đơn vị khuếch trương đến 1000 mét, liền ngay cả kẹt tại tầng thứ hai thật lâu khống thần thuật cũng thuận lợi đột phá tới tầng thứ ba, để ta chính thức nắm giữ thần thức truyền âm năng lực. Tâm bên trong âm thầm nghĩ, nhưng trừ cái đó ra, tại Khương Thanh Ngư khống thần thuật chính thức tiến vào tầng cảnh giới thứ ba sau đó, hắn ký ức lực cùng tính nhẩm năng lực đều có cực đại đề bạt. Không những như vậy, lấy Khương Thanh Ngư giờ đây cảnh giới, có thể chính thức thúc giục pháp lực tới luyện hóa thuộc về mình pháp khí. Lại lấy thần thức tại pháp khí bên trong lưu lại lạc ấn, liền có thể làm đến đối pháp khí như cánh tay thúc giục trình độ. Hơn nữa, tại sinh ra đan điền sau đó, Khương Thanh Ngư còn có thể lấy đem pháp khí đặt ở trong đan điền lấy tự thân pháp lực tiến hành ôn dưỡng, bởi vậy đi đến đề bạt pháp khí phẩm chất mục đích. Hô thở dài nhẹ suất, theo Khương Thanh Ngư hiu hiu chuyển động hai mắt, tại thần thức càn quét phía dưới, Kim Khê Giang thực chất 1000 mét phạm vi bên trong hết thảy sự vật, đều bị Khương Thanh Ngư thu hết vào mắt. Liền ngay cả đáy sông bên dưới chậm rãi du động tôm cá nước cua, bọn chúng nhất cử nhất động tại Khương Thanh Ngư thần thức bao phủ xuống đều là hiện rõ từng đường nét, vô cùng rõ ràng. Không tệ, có năng lực này, ta cũng có thể đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa có một cái càng tinh chuẩn phán đoán. Tâm tình không tệ Khương Thanh Ngư tại thu hồi thần thức sau đó, liền bắt đầu lật xem tới huyết mạch trong trí nhớ khô mộc phùng xuân quyết bên trong nội dung. Khô mộc phùng xuân quyết cùng đằng mộc đổi nhìn cầu xem như thanh ngọc đằng lý huyết mạch tu luyện. Căn cơ, hắn trình độ trọng yếu tự nhiên là phi thường cao. Chỉ là, Khô Mộc Phùng Xuân quyết cùng Đằng Mộc Quan Tưởng Đồ chỉ có thể tu luyện tới thần phủ cảnh viên mãn. Tính hạn chế, lại làm Khương Thanh Ngư không thể không sớm làm dự tính hay lắm. Căn cứ Giang Thần Phủ đệ tàng thư các bên trong, đối với yêu tộc tu luyện cảnh giới Ngọc Giản Tô lại nội dung miêu tả đến xem. Tại thần phủ cảnh sau đó, còn có tàng đan cảnh các cái khác quá nhiều không tiếp tục thêm miêu tả cảnh giới tồn tại. Cho nên, một khi Khương Thanh Ngư căn cứ Khô Mộc Phùng Xuân quyết bên trong nội dung tu luyện tới thần phủ cảnh đỉnh phong, như vậy, sau đó Khương Thanh Ngư chẳng những không có đến tiếp sau công pháp có thể cung cấp tu luyện. Thậm chí, liền thần phủ cảnh đột phá tới tàng đan cảnh phương pháp, Khương Thanh Ngư cũng không thể nào biết được. Đường dài rằng giặc này hắn xây xa. Giờ phút này cân nhắc thần phủ cảnh chuyện sau đó mặc dù còn vì thời gian còn sớm, nhưng là tìm kiếm tàng đan cảnh công pháp một sự tình nhất định phải sớm làm dự tính hay lắm. Không thể trì hoãn, chấm ngoặc kép, lắc đầu, tại kinh lịch mấy chục năm tu luyện sau đó, Khương Thanh Ngư cũng có thể rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Cùng sử dụng một chủng tích cực thái độ đi đối diện tiến tới trên đường khó khăn. Dù sao, so với những cái kia còn chưa giác tỉnh huyết mạch truyền thừa yêu tu mà nói, tình huống của ta đã là phi thường may mắn. Tiếp tục đem chú ý lực đặt cược đến Khô Mộc Phùng Xuân quyết bên trong, chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư ánh mắt liền lật xem đến chỉ có niết bàn cảnh mới có thể tu luyện đạo pháp hệ mộc. Mục lục tiêu đề lên. Tại thông linh cảnh lúc, ta tu luyện mộc hệ pháp thuật tổng cộng có 4 loại. Phân biệt là, đằng mộc triền nhiễu, đằng mộc đột thứ, đằng mộc phân thân, phược linh chú. Mà giờ đây, tại ta đột phá tới niết bàn cảnh sau đó, liền có thể chính thức tu luyện chân chính mộc hệ đạo thuật. Nguyên bản liền tâm tình thật tốt Khương Thanh Ngư, tại ý thức đến chính mình pháp thuật tạo nghệ sắp sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ lúc, tâm tình của hắn không khỏi lại tốt mấy phần. Thiên hạ pháp thuật không có muôn vàn cũng có vạn chủng. Mà ngũ hành đạo thuật chính là siêu thoát tại ngũ hành pháp thuật mà diễn sinh tiến hóa tồn tại. So với pháp thuật hiệu quả đơn nhất tính cùng phổ biến tính, đạo thuật không những phân thiên, địa, huyễn hoặc, vàng tứ đại phẩm cấp, liền ngay cả tu luyện nan độ cùng phức tạp đa dạng thi pháp hiệu quả, đều viễn siêu tại ngũ hành pháp thuật. Không thể so sánh nổi, mà tại Khô Mộc Phùng Xuân quyết bên trong liên quan tới đạo pháp hệ mộc quyển ghi chép. Tại Thanh Ngọc Đằng Lý tiến vào niết bàn cảnh sau đó, lại trừ dây leo sát chú là siêu thoát tại thông linh cảnh, phược linh chú, mộc hệ pháp thuật bên ngoài, mặt khác hai khẩu đều thuộc về đạo thuật phạm chú. Thậm chí, hắn bên trong một môn đạo thuật càng là đạt đến huyền cấp tiêu chuẩn. Bình tĩnh. Ta vẫn còn muốn bình tĩnh. Hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, Khương Thanh Ngư tiếp tục liếc nhìn liên quan tới mộc hệ đạo thuật ghi chép. Khô Mộc Phùng Xuân quyết bên trong mộc hệ đạo thuật phân biệt là hoàng cấp đằng hóa vạn thiên, cùng huyền cấp tiểu ngũ hành mộc độn thuật. Đằng hóa vạn thiên là thông linh cảnh pháp thuật đằng mộc phân thân tiến giai bản. Mà tiểu ngũ hành mộc độn thuật lại là địa cấp đạo thuật ngũ hành mộc độn thuật hạ giai vị pháp thuật, mà này cửa huyền cấp đạo thuật, mặc dù tu luyện nan độ cực kỳ cao, nhưng một khi tu luyện thành công, như vậy, này cửa huyền cấp đạo thuật tại niết bàn cảnh bên trong đủ để hàng tới hàng đầu. Thuộc về làm địch nhân phi thường đau đầu cùng khó giải quyết tồn tại. Thanh Ngọc Đằng Lý không hổ là tiên thiên linh chủng, mặc dù tại thông linh cảnh thì hắn công kích thủ đoạn nhiều ỷ lại tại phối hợp đằng mộc, tương đối đơn nhất. Nhưng là, khi tiến vào đến niết bàn cảnh sau đó, tuy không nói chiến lực gặp có thế nào nghịch thiên, nhưng là, công kích thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó mà phòng bị. Càng khỏi phải nói, Thanh Ngọc Đằng Lý còn có y độc song tuyệt xưng hào. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.